Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 104, Đại Cấm Thuật thứ 5 khối ghép hình. Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, các nơi báo lên thập phương Tùng Lâm phương trượng danh sách liền đưa lên Lư Sơn. Tin tức tiện lợi, Long Hổ Sơn, Quân Sơn bút ký, Bát Quái, Nội Đan, Linh Bảo Tân Thuyết. Mao Sơn, trong hoàng thành bên ngoài, chờ tập san lập tức tiến hành đưa tin. Trải qua thống kê, này vòng huyện viện phương trượng tổng cộng có 318 vị. Phủ cung phương trượng tổng cộng có 46 vị. Bởi vì huyền đàn cung là cao nửa cách phủ cung, cho nên Triệu Chí Nhiên danh tự lần nữa hiển liệt đầu đề. Danh tự về sau thì làm cái ghi chú. Nguyên Thiên Hạc cung phương trượng chức vụ từ Mao Sơn Đức Hiếu quan lục pháp sư đảm nhiệm. Tư Mã Vân Thanh tại Nguyên Phù Vạn Ninh các nhìn thấy bản này lúc báo danh. Rốt cục nhẹ gật đầu. Một cái đổi một cái. Trần Thiên Sư thật không lừa ta. Như thế đại quy mô đổi thành thập phương Tùng Lâm phương trượng. Cũng là Gia Tĩnh 29 năm đầu một cọc sự kiện lớn. Dẫn được thiên hạ chú mục. Nghe nói liền ngay cả Phật môn chư quốc đều đang sôi nổi nghị luận. Tháng riêng kiện thứ hai đại sự không tính đạo môn chính sách quan trọng. Nhưng ở tu hành giới cùng dân gian lực ảnh hưởng đồng dạng không chút thua kém. Đại Minh từ Tây sang Đông, phân biệt cử hành, Quân Sơn chén, tu hành cầu khu vực phía Tây thi đấu. Long Hổ Sơn chén, tu hành cầu trung bộ địa khu thi đấu. Hoàng Thành chén, tu hành cầu đông bộ địa khu giải thi đấu. Tam đại thi đấu sự tình tại Nguyên Tiêu ngày hội một ngày này đồng thời kéo ra chiến màn. Nhắc lên năm nay tu hành cầu giải thi đấu dậy sóng. Quân Sơn bút ký, đồng thời còn vượt lên trước San Phát đối năm ngoái mùa đông thi đấu ba tổ đừng. Đài chủ phỏng vấn chuyên bản thảo, gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Sư tổ đài chủ đến từ chiêu thật các hình đăng cùng biểu thị, hắn đang chờ đợi người khiêu chiến xuất hiện, cùng một chỗ vì mọi người dâng lên một trận đặc sắc tranh tài. Pháp sư tổ đài chủ, đến từ linh khư các Đỗ Tinh Diễn nói, hắn đối với mình thủ lôi thành công có rất mạnh lòng tin. Cũng mời mình chuyên mục độc giả yên tâm, hắn nhất định sẽ cân đối tốt tinh lực của mình cùng thời gian. Chơi bóng soạn bản thảo hay không lầm. Hoàng quan tổ đài chủ đến từ Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh thì tuyên bố, Long Hổ Sơn đệ tử mặc kệ làm cái gì đều là tốt nhất, cho nên vận khí cái gì chỉ là kẻ thất bại ghen ghét lý do. Tam đại thi đấu khu hải tuyển sẽ tiến hành 3 ngày, quyết ra mỗi cái tổ khác 31 tên tuyển thủ vào kinh thành thành tham gia tháng riêng ngày 22 tổ chức top 100 thi đấu. Sát nhập sinh cuối cùng thập cường tuyển thủ chính thức tiến vào tháng riêng 26 ngày bắt đầu thập cường thi đấu. Lịch đấu cực kỳ chặt chẽ, nửa tháng này là toàn bộ tu hành giới đều độ cao chú ý thời gian. Khi tam đại thi đấu khu trăm tên tuyển thủ sinh ra thời điểm, Triệu Nhiên tại trong danh sách thấy được rất nhiều người quen. Trong đó thậm chí còn có Lạc Chí Thanh danh tự. Một vừa nhìn Lạc Chí Thanh lang thôn hổ yết ăn tiệc. Triệu Nhiên một bên hiếu kỳ hỏi, sư huynh nghĩ như thế nào tới tham gia tu hành cầu giải thi đấu rồi? Trước kia không gặp sư huynh đánh qua a? Lạc Chí Thanh nói, không ai đánh với ta, đành phải đánh cầu. Bên cạnh Tác Bồi Hồ Tiểu Cửu nói, đúng dịp, nhà ta Ngưu đại ca tốt nhất cùng người đấu pháp, không bằng ta đem hắn mời đến cùng Lạc đạo trưởng so chiêu. Vũ Dương liếc mắt, ngươi nhưng quên đi thôi, lần trước Lạc đạo trưởng bồi giang trưởng môn đi Hồ Hồng Trạch. Lúc ấy liền cùng Ngưu đại đánh một lần, Áp Tiểu Thất hỏi, thế nào, ai thắng ai thua? Lạc Chí Thanh mang theo uể oải nói, Ngưu đại thắng. Hồ Tiểu Cửu một mặt kiêu ngạo, ta đã nói rồi, Ngưu đại ca rất lợi hại, làm sao thắng, nói nghe một chút, không bằng ta lại mời hắn đến một chuyến Bão Nguyệt Sơn Trang. chỉ điểm Lạc đạo trưởng mấy chiêu. Vũ Dương cười lạnh nói, Lạc đạo trưởng nói Ngưu đại chống nổi 3 chiêu coi như hắn thắng. Ngưu đại thắng, Lạc đạo trưởng ra đến kiếm thứ 4 mới đem hắn quay tiến trong đất đi. Chỉ còn cái đuôi nhỏ lộ trên mặt đất, bản tiên dắt lấy hắn cái đuôi nhỏ mới lôi ra ngoài. Lạc Chí Thanh giơ lên cổ hồi ước một lát, nghiêm túc nói, Ngưu đại vẫn là rất lợi hại. Nói xong, hướng miệng bên trong lại lấp rễ đùi gà. Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu hai mặt nhìn nhau, đồng thời tắt tiếng. Lạc Chí Chân sau đó tham gia top 100 đấu vòng loại. Triệu Nhiên cũng toàn bộ hành trình hiện trường xem thi đấu. Nhìn xem hắn từng bước một đánh vào thập cường. Tại xem thi đấu quá trình bên trong, Triệu Nhiên cũng một mực tại suy nghĩ mình thụ về sau đạt được cái thứ 5 đạo thuật. Hắn lên trước một mực là dọc theo 2 con đường tiến lên. Tại thập phương Tùng Lâm bên trong thăng chức, có thể thu hoạch được công đức trải qua công pháp giải tỏa. Hắn hiện tại tương đương với tỉnh quan Tam Đô cấp 1. Công pháp đã giải tỏa đến đại luyện sư. Dựa theo bản thân của hắn dự đoán, trong vòng mấy chục năm không cần lo lắng vấn đề này. Nếu như lại tính được cực đoan một chút, sợ là 100 năm không lo. Bởi vì đại luyện sư thọ nguyên có thể đạt tới 140 tuổi. Một con đường khác là trước trên lên trước, giải tỏa thì là cửu thiên huyền long đại cấm thuật, nhập đạo sĩ cảnh lúc đạt được hàng chí quang hoàn, võ sĩ cảnh đạt được lắc lư, hoàng quan cảnh là khí vận chỉ số, kim đan pháp sư lúc công đức khánh vân, cửu thiên huyền long đại cấm thuật các tầng đạo pháp ở giữa cũng không phải là từ thấp đến cao quan. Hệ, không có mạnh yếu ưu khuyết phân chia. Đều sẽ theo tu vi tăng lên mà uy lực tiếp tục gia tăng. Tại Triệu Nhiên nhìn đến, càng giống là hoàn thành một bộ ghép hình. Dựa theo công pháp tên mặt chữ giải thích, có lẽ cuối cùng sẽ thu hoạch được 9 hạng đạo thuật. Hoàn thành một bộ cửu cung đồ. Vài ngày trước tại Tê Hà Sơn, Trần Thiên Sư tự mình xuất thủ, tiêu hao Tam Mao Quán 72 vạn tín lực giá trị cùng một nhóm linh tài. Là Triệu Nhiên hoàn thành tụ nghi quỹ, trở lại Bão Nguyệt Sơn Trang về sau. Hắn liền đang suy nghĩ đạo thuật, hạng thứ 5 đạo thuật, có lẽ có thể xưng là tính khuynh hướng lựa chọn, cũng có thể gọi là tính năng động chủ quan lựa chọn. Đây là ý gì đâu? Khi Triệu Nhiên gặp chuyện khó mà quyết đoán thời điểm, có thể chứng thực tại đạo thuật sẽ cho ra, có thể, cùng, không thể. Trái, cùng, phải, trên, gừng, hạ, tiến, lui, các loại hình một tổ tương đối tuyển hạng. Để Triệu Nhiên lựa chọn, như vậy hắn ứng làm như thế nào tuyển đâu? Rất đơn giản, tùy tích tuyển, vô luận hắn làm sao tuyển, cũng sẽ là 2 lựa chọn bên trong tối ưu tuyển hạng. Tối ưu ý tứ, liền là sở tác tuyển hạng trội hơn từ bỏ tuyển hạng. Hoặc là càng tốt hơn, hoặc là sẽ không càng kém. Triệu Nhiên cảm thấy môn đạo thuật này có chút mơ hồ. Tương đương duy tâm, có nhiều chỗ cảm giác so hoa mai dịch số bói toán ảnh hưởng quái tượng còn muốn mơ hồ. Rất có điểm một lời mà quyết ý vị, nhưng nghe vào cực kỳ huyền. Thực tế tác dụng cảm giác cũng không phải rất lớn. Đầu tiên, chỉ có thể đối cùng mình trực tiếp có liên quan hạng mục công việc tiến hành lựa chọn. Gián tiếp có quan hệ đều không được. Tỉ như hắn 2 ngày này thử muốn đối Lạc Chí Thanh tranh tài tiến hành lựa chọn. Chủ động đi ảnh hưởng tranh tài kết quả, nhưng lại không thành công. Bởi vì đạo thuật căn bản không có cho hắn sách để cho lựa chọn thời cơ. Đối với hắn muốn tiến hành lựa chọn ý đồ, đạo thuật không có bất kỳ cái gì phản hồi. Tiếp theo, loại này lựa chọn còn nhất định phải phù hợp một điều kiện. Liền là không thể không lựa chọn thời điểm, đạo thuật mới có thể sách cung cấp cơ hội lựa chọn. Tỉ như hắn ý đồ tại lúc ăn cơm, nhìn xem có thể hay không lựa chọn ăn hoặc không ăn. Đạo thuật đồng dạng không có phản ứng hắn. Nhưng tại lựa chọn kéo vẫn là không kéo, thời điểm tuyển hạng lại trong đầu sinh thành. Lúc ấy Triệu Nhiên cực kỳ muốn thử xem, không kéo, cái này tuyển hạng. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là lựa chọn, kéo. Sau đó hắn liền đi ngoan ngoãn ngồi cầu đi. Về sau mấy ngày, Triệu Nhiên còn thử qua nhiều lần phương thức của hắn. Tỉ như có một lần hắn đi đến ô y hạng miệng lúc. Bước chân do dự một chút, không biết có phải hay không nên đi vào. Loại này do dự cảm giác càng giống một loại cơ duyên bỗng nhiên tiến đến. Phàm là xuất hiện loại cơ duyên này, liền là cái nghiệm chứng đạo thuật thời cơ. Thế là mở ra lựa chọn. Tại hai cái tuyển hạng bên trong, hắn điểm điểm đậu đậu một phen. Cuối cùng ngón tay dừng lại tại không tiến, cái này tuyển hạng bên trên. Vì vậy tiếp tục dọc theo sông Tần Hoài tản bộ ra ngoài. Thế nhưng là thẳng đến đi ra phồn hoa sông Tần Hoài đường đi, hắn cũng không có cảm giác ra cái này tuyển hạng yêu ở nơi nào. Chẳng lẽ là tránh khỏi một lần dẫm vỏ chuối khó xử. Hắn đối với cái này chỉ có thể cười khổ. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, hắn có thể tổng kết ra đạo thuật sử dụng kinh nghiệm chính là: nếu như trong lòng chưa từng xuất hiện do dự như thế, cái nhận biết tình huống dưới, không cần thiết đi sử dụng đạo thuật, bởi vì đại đa số thời điểm là cho không ra tuyển hạng. Nói cách khác, đạo thuật khởi động thất bại, khi xuất hiện do dự tình trạng lúc, sử dụng đạo thuật xác suất thành công gần như 100%. Nhưng lựa chọn về sau cũng nhìn không ra đến cái gì ưu khuyết phân biệt. Đồng thời, nương theo lấy đạo thuật sử dụng, đối pháp lực tiêu hao cũng không thấp. Đây cũng là cần muốn cân nhắc vấn đề. Từ trên tổng hợp lại, Triệu Nhiên cảm thấy cái này đạo thuật có lẽ hoàn toàn chính xác hữu dụng. Tỷ như đang tiến hành trọng đại quyết sách thời điểm, nhưng loại này cơ hội lựa chọn, một năm có thể có mấy lần. Đại đa số người khả năng cả một đời cũng cứ như vậy mấy lần đi. Còn bình thường, liền lộ ra cực kỳ gân gà. Nhưng bất kể như thế nào, 9 khối đạo thuật ghép hình lại điền vào một khối. Cái này khiến hắn đối khối tiếp theo ghép hình càng cảm thấy hứng thú hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.